Chàng rể chiến thần, chương 1742, 1742, đó là Tất Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ kia thở dài, nói, nếu thế thì hãy để già này ra gặp tên nhãi kia đi. Được, cô gái trẻ đáp ngay. Dương Thanh tiến vào trang viên, điệu bộ thản nhiên thoải mái dạo quanh khắp nơi như thể đây là nhà mình. Một vài cao thủ Hoài Thành cũng đã biết có người xông vào phủ thành chủ, nhưng không ai dám tấn công anh, chỉ dám đi theo anh giám sát từ xa. Dương Thanh chính là cao thủ siêu phàm thất cảnh, ở phủ thành chủ Hoài Thành này, không có mấy người đạt tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh. Nhãi danh, dám tự tiện xông vào phủ thành chủ, đó là tội chết. Đúng lúc này, một cụ già tóc bạc bỗng xông ra chỉ nói một câu đã kết tội chết cho Dương Thanh rồi bắt đầu tấn công anh. Đó là Tất Lão, có ai đó đã nhận ra thân phận của bà cụ kia, lập tức hô to. Dương Thanh cau mày, nhìn về phía bà cụ đang xông lại đây, huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể nháy mắt đã được kích hoạt, chiến thần quyết cũng được vận hành nhanh chóng, một hơi thở cuồng bạo chợt bùng nổ từ trên người anh. Cốt, anh quát lớn, tay chém ra một quyền cực mạnh, huỳnh, các cao thủ Hoài Thành quanh đó chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc tột cùng. Bà cụ kia tung một chưởng đối đầu với một quyền của Dương Thanh, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nặng nề, bà ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng lại không ngờ anh đã mạnh đến độ này, tiếp một chưởng của bà ta mà vẫn đứng vững, không hề suy chuyển một ly. Cách chương.